Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1863, chương 1863, Bích Hà Tinh. Tiểu Linh, ngươi đi theo ta một chút. Tô Nghĩa theo lại đối Linh Niệm Giao chào hỏi một tiếng. Chậm rãi hướng vừa đi, Linh Niệm Giao khí nghiến răng nghiến lợi. Tô Nghĩa rõ ràng xem nàng như tiểu đệ đối đãi. Càng ngày càng quá mức. Bất quá, tức thì tức, nàng vẫn là thành thành thật thật đi theo Tô Nghĩa phía sau. Đợi đến Tô Nghĩa cùng Linh Niệm Giao rời đi, mọi người đem liêm đồng quăng súm lại lên, ào ào hỏi thăm, tiểu nước tiểu, ngươi vì cái gì lên cái tên này? Tiểu nước tiểu, ngươi có phải hay không ưa thích đi tiểu? Một ngày vung mấy lần? Có hay không 1000 lần? Tiểu nước tiểu, ngươi nước tiểu một cái cho mọi người nhìn xem. Tiểu nước tiểu, hai ta so một lần, nhìn xem người nào nước tiểu xa. Liêm đồng quang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi đều là dùng loại phương thức này hoan nghênh thành viên mới sao? Ta đặc biệt cảm ơn các ngươi nhiệt tình. Lúc này, tiểu nhục đôn xông tới, tự giới thiệu mình, mọi người tốt, ta là tiểu nhục đôn, cùng tiểu nước tiểu một dạng, cũng là thành viên mới. Thảo, liêm đồng quang thầm mắng một tiếng, ngươi đặc biệt giới thiệu chính mình đi. Làm gì còn muốn mang hộ phía trên ta? Tiểu nhục đôn, huyết long thanh ngô công cười hắc hắc, tâm tình lần nữa chuyển biến tốt một chút. Mọi người lập tức đưa mắt nhìn sang tiểu nhục đôn, bắt đầu đánh giá. Hồ Tu Viễn nhìn thoáng qua, cười ha ha, người cũng như tên, tiểu nhục đôn cái tên này xác thực rất phù hợp khí chất của ngươi. Tiểu nhục đôn cao hứng nói, ta cảm thấy cũng thế. Lúc đó đại ca lên cho ta 3 cái tên. Ta trực tiếp lựa chọn tiểu nhục đôn. Hồ Tu Viễn hứng thú. Còn lại 2 cái kêu cái gì? Tiểu nhục đôn không chút nghĩ ngợi nói ra. Cầu cầu cùng tiểu hồ. Cầu cầu có thể lý giải. Nhưng tiểu hồ là cái gì? Ta đến bây giờ không có làm rõ ràng. Tiểu hồ. Hồ Tu Viễn thì thầm một tiếng. Không hiểu cảm giác cái tên này cùng hắn có chút liên quan. Tiểu nhục đôn ngẩng đầu nhìn lấy Hồ Tu Viễn. Hỏi, đại ca, ngươi xưng hô như thế nào? Hồ Tu Viễn hắng giọng một cái. Ta gọi Hồ Tu Viễn. Ngươi có thể gọi ta một tiếng hồ ca. Ta vẫn là bảo ngươi đại hồ đi. Dạng này lộ ra thân thiết. Tiểu nhục đôn cười hắc hắc. Đại hồ, tiểu hồ. Hồ Tu Viễn đập mạnh lưỡi. Đặc biệt, làm sao cảm giác càng ngày càng thân mật. Một bên khác. Tô Nghĩa đem Linh Niệm Giao mang qua một bên. Khai Môn Kiến Sơn nói ra. Tiểu Linh, ngươi tấn thăng chân linh cảnh phương pháp là cái gì? Gần chút thời gian, đụng phải đối thủ càng ngày càng cường đại. Để hắn cảm thấy bức thiết áp lực. Muốn cải biến loại cục diện này, nhất định phải không ngừng tăng lên tự thân thực lực. Trước mắt mà nói, biện pháp đơn giản nhất cũng là thu hoạch được diệt thế thư kích thương. Mà muốn thu hoạch được diệt thế thư kích thương điều kiện tiên quyết là trợ giúp Linh Niệm Giao tấn thăng chân linh cảnh. Ha ha, Linh Niệm Giao khinh miệt nói. Tô Nghĩa, không phải cùng ngươi nói sao? Ngươi bây giờ vẫn là quá yếu ớt, không có cách nào trợ giúp ta. Thiếu đặc biệt nói nhảm. Ngươi không nói làm sao biết ta giúp không được gì? Tô Nghĩa tròng mắt chừng một cái, hừ lạnh một tiếng. Linh Niệm Giao giật nảy mình, yếu ớt nói, chỉ cần phục dụng 1 viên Bích Hà Tinh liền có thể tấn thăng chân linh cảnh. Tô Nghĩa một khi tức giận là phi thường đáng sợ, nàng cũng không dám chạm Tô Nghĩa mi đầu. Bích Hà Tinh, Tô Nghĩa thì thầm một tiếng, hỏi, Bích Hà Tinh ở nơi nào? Bích Hà Tinh là Lăng Ba Hồ bên trong diễn sinh ra tinh thạch, chỉ tồn tại ở Thiên Tinh tộc. Linh Niệm Giao trả lời, lại là Thiên Tinh tộc. Tô Nghĩa nhíu mày, Tịnh Linh Trì cũng tại Thiên Tinh tộc, Bích Hà Tinh cũng là Thiên Tinh tộc sản phẩm. Mặt khác, giải cứu Hứa Mỹ Cầm vẫn là muốn đi Thiên Tinh tộc. Gần nhất giống như cùng Thiên Tinh tộc thoát không ra quan hệ rồi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.